Kim, trong đầu mỗi học viên đều xuất hiện một chữ như vậy, 6 tiểu trận lập tức xoay tròn trong tích tắc. Vòng tuần hoàn vừa mới xoay chuyển, nhóm ma sư kim hệ đã biến thành chủ công. Tay trái bọn họ đồng thời giơ lên, cùng chỉ về một phương hướng. Lập tức ngay sau đó, quang mang bạch kim nồng đậm đã được bọn họ phóng thẳng cao. 6 luồng quang mang hóa thành 6 quang cầu cự đại trong không trung, rồi lại nhanh chóng hòa quyện thành nhất thể. Sở dĩ bọn họ tạo thành quang cầu chứ không phải cột sáng là bởi vì nguyên nhân khoảng cách. Cột sáng ma lực mặc dù có thể kéo dài, nhưng không thể kéo dài quá xa, còn với quang cầu thì những vấn đề đó không hề tồn tại. Trên không trung, 6 quang cầu dung hợp trong nháy mắt, sau đó hóa thành một quả cầu bạch kim khổng lồ bay thẳng về phía ngọn núi đối diện. Quang cầu đi tới đâu liền quét sạch mọi chướng ngại vật trên đường đi của nó, không gì có thể ngăn trở. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, quang cầu bạch kim như lôi đình vạn quân đánh thẳng vào sườn núi nơi bọn sơn tặc đang ẩn núp. Thấy tràng diện như vậy, Lang Thiên Ý không khỏi dùng mình sợ hãi, sau lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, ánh mắt cũng trở nên dại hẳn đi. Trong suy nghĩ của hắn, cảnh tượng trước mắt vốn không thể xảy ra. Chỉ là một nhóm ma sư phổ biến 2 đến 3 quan, làm sao bọn họ có thể tạo thành công kích khủng bố như thế được. Oành, một tiếng nổ lớn rung chuyển trời đất vang lên từ dãy núi bên kia, nơi sườn núi bị oanh kích, vô số đất đá kèm theo gỗ lăn và đá tảng văng ra tứ phía, tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên. Từ phía xa có thể nhìn thấy rõ, tại sườn núi lúc này đã xuất hiện một cái hố khổng lồ đường kính hơn 10 thước. Đòn oanh kích trực tiếp đó không phải là nguyên nhân chính tạo nên sát thương, chân chính tạo thành thương tổn cho đám sơn tặc chính là đá vụn bị văng ra tứ phía, bao trùm toàn bộ khu vực. Vì lẽ đó mà có vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám sơn tặc lâm vào tình trạng thương vong trầm trọng. Thổ phòng ngự, thanh âm thản nhiên của cơ động lại một lần nữa vang lên. 3 luồng sáng vàng và 3 luồng sáng màu xám cho lập tức ngưng tụ lại thành lớp hào quang màu vàng đất dày cộm, bao phủ toàn bộ 32 người ở bên trong. Lần này, căn bản không cần cơ động phát động tinh thần chỉ dẫn công kích nữa. Hàng loạt cây lăn, đá tảng đang ầm ầm lao xuống, gặp phải tầng màn hào quang phòng ngự đều bị bắn ra hoặc lướt qua bên cạnh. Vầng sáng trên màn hào quang thủy chung không hề có nửa phần suy xuyễn, không hề có chút tổn hại nào. Thông qua việc không ngừng áp dụng vào thực tiễn, cơ động phát hiện ngũ hành tương sinh tuần hoàn pháp trận có rất nhiều chỗ ảo diệu, trong đó mạnh nhất là phòng ngự chứ không phải tấn công. Bởi vì dưới tác dụng của tương sinh tuần hoàn, ma lực được tăng phúc đến mức cực hạn, thân thể của các học viên mới ngừng lại. Khi tiến hành phòng ngự, tốc độ tiêu hao ma lực là vô cùng lớn. Tương sinh tuần hoàn có thể khắc phục nhược điểm. Góc truyện audio.com, này, cứ như vậy, độ bền trong phòng ngự được phát huy tới mức cao nhất cũng như không cần quan tâm đến việc tiêu hao ma lực. Trừ phi công kích của địch nhân vượt quá khả năng thừa nhận của thân thể bọn họ, lúc đó phòng ngự mới có thể bị phá hủy. Ngoại trừ khả năng đó, muốn hào quang ma lực của những học viên này biến mất cũng cần không ít thời gian. Không biết vị trọng kỵ sĩ nào vừa nuốt khan nước bọt. 3.000 lính tinh nhuệ hoàn toàn đứng ngây ngốc, họ đã từng thấy sự bá đạo, nhưng bá đạo đến cỡ này thì đây là lần đầu tiên. Công kích trực tiếp vào ngọn núi, hơn nữa vừa mới tấn công đã phá vỡ hoàn toàn trận hình mai phục của địch nhân trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Chưa cần nói tới thực lực của bọn họ như thế nào, chỉ riêng cách công kích hiệu quả này đã chinh phục hoàn toàn đám trọng kỵ sĩ. Ước chừng gần một khắc đồng hồ, đá tảng và cây lăn lẫn trong vô tận bụi đất mới từ từ ngừng lại. Dù vậy, tiếng kêu thét thảm thiết trên đỉnh núi vẫn không hề giảm bớt. Tự do hành động, một khi gặp phải địch nhân, bất luận có bị thương hay không, đều giết không tha. Thanh âm lạnh như băng của cơ động phát ra làm đám học viên Nhật Nguyệt học đường đều dùng mình sợ hãi. Nếu nói về chấn động, sự khiếp sợ trong lòng bọn họ tuyệt đối không ít hơn đám địch nhân và những trọng kỵ sĩ. Bọn họ chưa từng nghĩ tới có một ngày thực lực bản thân lại đạt tới trình độ khủng bố như vậy. Đây chính là khoảng cách 300 thước A, công kích ở khoảng cách 300 thước lại sinh ra hiệu quả kinh khủng như thế. Đây thực sự là do chúng ta làm ra sao? Cách chương.